quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 1 mối tình đầu. Gã nghiên cứu viên bán tín bán nghi nói bây giờ cả liên bang đang ầm ĩ hết cả lên. Nói là một đại đội trưởng bộ đội đặc chủng đã một mình giải cứu hơn 200 tù binh từ vùng địch hậu. Còn nghe nói thôi diễn của chiến dịch lần này cũng là do vị đại đội trưởng đó làm. Hắn dừng lại một chút rồi khen thực sự quá lợi hại. Nhưng mà đại đội trưởng đó lại không chịu cho tiết lộ danh tính. Khiến cho toàn bộ liên bang cứ đoán già đoán non mãi mà vẫn không biết là ai. Mập mạp thầm đắc ý. Chỉ muốn gào lên đó đương nhiên là do ông đây làm. Ngoài ta ra còn ai có bản lĩnh này nhưng trên mặt lại làm ra vẻ hèn mọn nói gã đó đúng là ngu ngốc. Nếu thật sự là ta làm thì ngu gì mà không thừa nhận. Đến lúc đó tiền tài mỹ nữ tất cả đều có. Được vạn người ngưỡng mộ. Cảm giác thật sảng khoái. Mập mạp ngoài miệng thì nói văng nước miếng nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ. Không ngờ có lúc lại phải tự mình chửi mình. Gã nghiên cứu viên vẫn chưa chịu buông tha. Hỏi tiếp vậy sao ngươi lại ngồi cùng tàu vận tải với các tù binh cái này là sáng nay ta tận mắt thấy ở phi trường đấy. Mập mạp vội đáp những người đó là ai ta đều không biết. Hơn nữa đơn vị của ta cũng không phải là bộ đội đặc chủng. Chỉ là một tiểu đoàn trinh sát bình thường mà thôi. Trinh lệch lớn lắm. Linh cơ vừa động. Mập mạp giơ một ngón tay lên chỉ về phòng thí nghiệm của bốt quen. Vẻ mặt lén lút ra vẻ thần bí nói với nghiên cứu viên lần này có thể điều đến tác chiến bộ. Toàn bộ nhờ vào sư phụ hỗ trợ đi cửa sau đấy. Với tính tình của lão bốt quen thì chỉ cần là chuyện không quan hệ tới việc nghiên cứu thì ai cũng không dám đi hỏi hắn. Vì thế nên tên khốn kiếp khi sư diệt tổ này mới dám đá vấn đề sang cho lão. Nghiên cứu viên thất vọng nói thật sự không phải ngươi à. Thấy Điền Hành Kiện gật đầu khẳng định, nghiên cứu viên rốt cuộc cũng đành buông tha cho hắn mà bỏ đi. Điền Hành Kiện cười trộm trong bụng. Dù sao có đánh chết ta cũng không thừa nhận. Làm anh hùng để được cho một cái huân chương rồi đã ra tiền tuyến ông đây quyết không làm. Hắn vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cửa phòng của Mễ Lan không biết đã mở từ lúc nào. Mễ Lan đang đứng nhìn hắn. Bàn tay trắng nón đưa lên che miệng. Trong lòng biết chuyện nếu bại lộ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Điền Hành Kiện mặt dày đi tới. Mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của Mễ Lan. Trong miệng không ngừng cầu khẩn nàng giữ bí mật. Mập mạp nghĩ thầm. Dù sao cũng đã không biết xấu hổ rồi. Xem ra hôm nay phải xuất ra chút thủ đoạn. Phải giải quyết cho xong nha đầu này. Nếu thật sự không được, hôm nay liền bá vương ngạnh thượng cung, bạo lực chinh phục. Nếu cũng không được nữa thì trực tiếp giết ngươi diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Mễ Lan đi qua đi lại nhưng vẫn không thèm nhìn tới mập mạp, thỉnh thoảng còn bật cười ra tiếng. Điền Hành Kiện cười khổ nói Mễ Lan muội muội thân ái, muội muốn ta phải thế nào đây, hiến nghệ hay là hiến thân? Mễ Lan đỏ mặt căm hận nhìn mập mạp, nói ngươi chết đi cho rồi, ai là thân ái của ngươi chứ, ai thèm ngươi hiến. Hiến cái gì? Đồ dâm tạc bắt cá, hai tay nàng đẩy mập mạp sang một bên. Nói tiếp mau tránh ra. Đừng cản trở ta làm thí nghiệm. Vừa nghe đến thí nghiệm, mập mạp vội vàng nói sư muội, sư phụ vừa bảo ta tới xem qua một chút. Nói là có vài hạng mục nghiên cứu có liên quan tới robot của ta. Gã tiện nhân vì muốn thu hẹp khoảng cách mà hai chữ sư muội bị hắn nói ra một cách cực kỳ ám muội. Mễ Lan bị hắn làm cho bật cười. Nói trong mắt ngươi còn có sư phụ sao, sư muội như ta chắc cũng sẽ như sư phụ bị ngươi bán dứng lúc nào không biết mất. Mập mạp thuộc về điển hình được đằng chân lân đằng đầu. Tiến đến trước mặt Mễ Lan nói vừa rồi ta cũng là không có biện pháp. Lại nói quan hệ của hai ta như thế này. Ta thà bị muội bán chứ sao dám bán muội. Mễ Lan sáng giọng, ai cùng ngươi có cái gì quan hệ chứ, không nói sư phụ bị ngươi vu oan chính là vừa rồi. Ngươi còn dám đánh ta. Có lẽ là nghĩ đến tình cảnh vừa rồi thì không chịu nổi. Cũng có thể là gió có điều gì khó nói. Khuôn mặt trắng nón của Mễ Lan lại đỏ ửng lên. Dù là nữ nhân sống bằng lý tính thì ai mà lại không có mối tình đầu chứ. Trong phòng thí nghiệm chỉ có những thí nghiệm khô khan. Cùng nam nhân trẻ tuổi đầu tiên tiếp xúc. Hơn nữa từng cãi nhau ầm ĩ suốt nửa năm. Khó tránh khỏi sinh ra một thứ tình cảm mập mờ. Mập mạp vốn tự xưng là tâm lý học đại sư sao lại có thể không biết. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn mang một đoạn có lẽ được là gọi là tình yêu đơn phương đầu tiên. Mỗi khi hắn nghĩ đến chuyện tình cảm, một bóng hình sẽ lại bất chi bất giác hiện lên trong đầu. Hắn thật sự là vì cái lý do củ chuối là giảm béo mà tham gia quân ngũ sao, chỉ sợ ở sâu trong nội tâm. Vẫn còn là vì nàng mà thôi. Nếu tình cảm này bị lộ ra, đó tuyệt đối sẽ là câu chuyện cười lớn nhất vũ trụ. Còn hắn sẽ được toàn vũ trụ phong cho danh hiệu đệ nhất sử nam ngây thơ. Được đúc tượng sáp đặt trong bảo tàng cho mọi người chiêm ngưỡng mất. Điền Hành Kiện kinh ngạc nhìn hai gò má đỏ bừng của Mi Lăng, nhưng rồi tựa như không dám đối mặt lại cúi thấp đầu xuống. Thấy Điền Hành Kiện cúi đầu, vẻ mặt cô đơn trầm mặt không nói lời nào. Mễ Lan phát hiện đột nhiên bản thân dường như không đành lòng lại chọc ghẹo hắn. Bèn lấy ra mấy tập tài liệu. Hừ một tiếng nói mập mạp. Tự mình xem đi. Lần này tiện nghi cho ngươi rồi, nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Cửa vừa đóng lại, mập mạp thở phào một hơi rồi cười, bây giờ hắn đang rất mệt nhọc. Vẻ mặt vừa rồi chính là một trong hành động kinh điển của việc đánh lừa cảm tình trong mắt trước như thật, trên mặt mang theo một tia bi thương. Ánh mắt trong suốt mà ôn nhu. Bên trong ẩm chứa sự đau đớn và cô đơn không muốn nhớ lại. Mập mạp từng đứng trước gương luyện tập nó rất lâu. Hắn thở phào một tiếng rồi ngồi xuống. Mở những tài liệu nghiên cứu mà Mễ Lan để lại ra xem. Điền Hành Kiện lập tức bị một hạng mục nghiên cứu hấp dẫn. Đó là một nghiên cứu về sự biến hình trong nháy mắt của sinh vật kim loại hai trạng thái. Mục đích rất rõ ràng. Đó là thay đổi khả năng phòng ngự của robot trong nháy mắt. Ngẫm lại, khi đao của kẻ địch chém vào robot, chỗ bị đao chém đột nhiên được gia tăng độ dày thêm mấy chục cơ mơ. Cho dù bị chém tổn thương cũng có thể thông qua sự chuyển đổi cực nhanh giữa hai trạng thái để tiến hành tu sửa một cách hữu hiệu. Bộ tài liệu thứ hai cũng làm cho Điền Hành Kiện mừng rỡ như điên. Tài liệu này là những luận chứng về việc ứng dụng các thiết bị tấn công điện tử vốn chỉ dành cho robot hạng siêu năng và tàu vũ trụ vào các robot thông thường. Những thiết bị có kỹ thuật công kích còn sắc bén hơn cả. Thiên tuyến như tín hiệu lừa gạt, mô phỏng, khống chế, công kích các phương pháp biến hóa đa dạng, cực kỳ hung hãn. Nhưng hệ thống này có một khuyết điểm là tiêu hao quá nhiều năng lượng. Hơn nữa đây cũng mới chỉ là ý tưởng, còn đang phải luận chứng. Điều này làm cho mập mạp thấy hơi nhục chí. Tiếp đó còn có một số nghiên cứu cải tiến là trực tiếp nhằm vào lô giới. Mặc dù tác dụng không lớn như hai phần trước nhưng lo lắng rất chu toàn. Nếu được áp dụng toàn bộ thì sức chiến đấu của lô giới sẽ tăng lên không ít. Khi xem qua danh sách nhân viên nghiên cứu, người chủ trì tất cả các hạng mục nghiên cứu đều là Mễ Lan. Mập mạp ngây ra một lúc. Hắn hiểu rất rõ trình tự nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm. Ai đưa ra kế hoạch thì sau khi được phê chuẩn, người đó sẽ chính là chủ nhiệm nghiên cứu. Có vai trò rất lớn. Những nhân viên khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Nói cách khác, hắn đi hơn 20 ngày, Mễ Lan vì lô giới mà đã đưa ra liền mấy kế hoạch nghiên cứu, có thể hiểu rằng mấy ngày này, sợ rằng ngoài lô giới nàng ta sẽ không nghĩ tới bất kỳ vấn đề nghiên cứu nào khác. Xem ra, hắn đã thiếu nợ vị sư muội cùng ở chung nửa năm này một ân tình rất lớn rồi. Điền Hành Kiện nghĩ có cơ hội nhất định phải báo đáp thật tốt cho Mễ Lan mới được. Gã tiện nhân lòng lang dạ sói bắt đầu ảo tưởng rồi. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấn vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 2 khách sạn Ít Ma In. Đi ra phòng thí nghiệm cửa. Điền Hành Kiện bỗng thấy Mễ Lan đang ngồi trầm tư trước màn hình trong đại sảnh. Dáng vẻ an tĩnh mà động lòng người. Mập mạp không nhịn được đi qua đi vỗ vai Mễ Lan. Nói này, ta có thể sống sót trở về. Việc lớn như vậy mà muội không mời ta đi ăn sao? Mễ Lan quay đầu lại nhìn thấy hắn, trên mặt lại đỏ lên, nói phi, ngươi chết hay sống liên quan gì tới ta? Điền Hành Kiện cười, nếu thế thì để ta mời muội đi ăn vậy. Mễ Lan do dự một lúc, rốt cuộc đứng lên hừ một tiếng. Nói dù sao cũng là ăn cơm miễn phí. Ta muốn tới khách sạn Ít Ma In. Khách sạn Ít Ma In ở Gali Ba Lan là khách sạn 7 sao, lấy xa xỉ xa hoa mà nổi danh. Khi chiến tranh còn chưa nổ ra, đây là nơi tụ hội tốt nhất của những quý nhân. Nhưng bây giờ đến khách sạn tiêu tiền hầu hết đều là các sĩ quan cao cấp. Những vị quý nhân nào hễ có thể chạy là đã lập tức vọt về tinh vực trung ương rồi. Điền Hành Kiện cười sảng khoái đáp ứng không thành vấn đề, sư muội thân ái của ta. Mễ Lan bây giờ dường như đặc biệt dễ thẹn thùng. Vừa nghe mấy chữ này thì trên mặt lại đỏ ửng lên. Oán giận nhìn Điền Hành Kiện một cái. Bỏ lại một câu, ngươi đi ra ngoài chờ ta. Ta đi thay quần áo. Rồi xoay người chạy mất. Điền Hành Kiện đứng ở cửa tòa nhà đợi suốt một giờ mới thấy Mễ Lan đi ra. Nàng mặc một cái váy ngắn, một chiếc áo trắng viền hoa cùng một chiếc thắt lưng màu vàng nhạt. Đôi chân thon dài trắng nõn đi một đôi giày thủy tinh cao gáy. Dáng điệu nhẹ nhàng khoan than, vô cùng đáng yêu. Từ trong đôi mắt xinh đẹp toát ra một sắc thái mê người. Điền Hành Kiện mặc quân phục của Trung ấy lục quân, cảm thấy mình đứng cạnh Mễ Lan trông chẳng khác gì một gã nhà quê. Đi ra khỏi cửa, Mễ Lan ngoắt tay gọi Điền Hành Kiện. Trong tay nàng đang có chìa khóa của một chiếc ô tô bay. Mễ Lan nói, ta vừa đi tìm sư phụ mượn xe. Đi tới bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy xe của bốt quen, mập mạp lập tức choáng váng. Đó là một chiếc xe mui vải sản xuất vào khoảng những năm 2030, cũng thuộc dạng đồ cổ như ma thú y vậy, chiếc xe này liệu có thể khởi động được hay không cũng đã là một vấn đề khá lớn. Tuy nhiên do nhất thời không có cách nào đi mượn xe của những người khác nên hai người đành nhìn nhau mà cùng bước lên chiếc xe bay này. Máy tính trong xe hiện ra bản đồ điện tử. Sau khi chọn điểm đến, chiếc xe run lên nhẹ nhẹ. Cuối cùng thì cũng bay lên khỏi mặt đất trong tiếng cầu khấn của hai hành khách. Chiếc xe cổ lỗ sĩ bay ra khỏi học viện, hóa vào dòng xe tấp nập trên trời. Mười mấy phút sau, chiếc xe bẻ lái rẽ vào một con đường uốn lượn đi lên một ngọn núi nhỏ. Vài phút sau, hai mắt Điền Hành Kiện sáng ngời. Giữa đỉnh núi, một khách sạn xa hoa tráng lệ đã xuất hiện trước mắt. Trong bãi đỗ xe đã đỗ đầy các loại ô tô bay cao cấp. Gửi xe xong, Điền Hành Kiện và Mễ Lan vừa mới đi tới cửa khách sạn đã bị người ta ngăn lại. Một nhân viên lễ tân bộ dạng lạnh lùng lịch sự hỏi, xin ngài thứ lỗi, xin hỏi ngài đã đặt bàn chưa? Điền Hành Kiện sửng sốt, hỏi đã hết bàn rồi sao? Nhân viên lễ tân nở một nụ cười giả tạo, nói đúng vậy thưa tiên sinh, hôm nay khách sạn chúng tôi phải tiếp những vị khách đặc biệt, cho nên không thể tiếp đãi những người không đặt bàn trước. Do khách sạn có những vị khách đặc biệt nên từ sáng sớm, phòng quản lý đã có chỉ thị ngoại trừ khách quen ra thì những người khách khác đều không tiếp. Huống hồ, khách sạn Ipma Inn nằm trong chuỗi các khách sạn cao cấp nhất liên bang. Người tới đây tiêu tiền đều là hạng có máu mặt. Nếu không thì đừng mong bước được qua cửa khách sạn. Nhìn một gã trung ấy như điền hành kiện mà cũng dám tới khách sạn Ipma Inn. Nhân viên lễ tân thực ra còn bội phục dũng khí của hắn. Đúng là không biết thì không sợ. Phải biết rằng, một món ăn trong khách sạn này cũng phải bằng mấy tháng lương của một trung ấy rồi. Mấy nhân viên lễ tân đứng ở cửa như muốn bật cười. Khi nhìn thấy chiếc xe mui vải kiểu cổ từ xa, lúc ấy bọn họ còn tưởng đó là một vị đại nhân có sở thích quái lạ. Bởi dẫu sao chiếc xe này cũng quá khác người. Không ngờ đó lại chỉ là một gã trung ấy mang theo một cô nương xinh đẹp không biết đã bị lừa gạt như thế nào nữa. Người như vậy mà cũng muốn vào khách sạn Ipma Inn làm anh hùng khiến bọn họ cảm thấy thật buồn cười. Mễ Lan đứng bên cạnh thấy bộ dạng lúng túng của mập mạp thì mỉm cười. Nói với nhân viên lễ tân chúng ta đã đặt bàn rồi. Ta tên là Mễ Lan. Ngươi có thể kiểm tra đi. Nhân viên lễ tân dò lại trong danh sách điện tử. Quả nhiên có tên của Mễ Lan. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép tránh đường. Mập mạp không ngờ mình mời người đi ăn mà lại không biết quy củ. May là Mễ Lan đã sớm đặt bàn. Nếu không thì đã thật xấu hổ rồi. Phòng ăn được chia thành hai bộ phận. Bên ngoài là tiểu sảnh. Chủ yếu tiếp đãi khách bình thường. Thích hợp cho nhóm từ 4 người trở xuống. Ở giữa là một đại sảnh có vách ngăn thủy tinh. Bên trong không hề có ai. Tuy nhiên chỉ cần nhìn qua các việc sắp xếp trên các bàn ăn thì ai cũng biết trong đó đã được bao trọn rồi. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Điền Hành Kiện và Mễ Lan được dẫn tới một bàn ở cạnh cửa sổ. Vị trí rất đẹp. Ngồi bên cửa sổ có thể nhìn được toàn cảnh Gali Ba Lan. Đây có thể xem như là vị trí tốt nhất trong tiểu sảnh rồi. Thật không biết Mễ Lan đã dùng thủ đoạn gì mà đặt được vị trí này. Mễ Lan nhẹ giọng hỏi mập mạp, đây là lần đầu tiên ngươi tới đây sao? Điền Hành Kiện nói đúng vậy, không ngờ lại lắm quy định như vậy. Mễ Lan cười giảo hoạt, vậy ngươi phải chuẩn bị cho tốt đi. Lát nữa ăn xong mà không đủ tiền trả thì chuẩn bị ở lại đây rửa chén trả nợ nhé. Đối với điểm này, Điền Hành Kiện lại không chút lo lắng. Trong tài khoản của hắn vẫn còn mấy trăm nghìn cha mẹ để lại. Mặc dù không phải là nhiều nhưng mà ăn bữa cơm chắc chắn cũng không thiếu. Trong tiểu sảnh vốn đã đầy người nhưng dường như đều không có tâm trạng ăn uống, đều đang đợi một điều gì đó. Những món ăn mà Mễ Lan gọi nhanh chóng được đưa lên. Bánh mì trắng. Một đĩa gan ngỗng vỗ béo thượng hạng. Ốt sen nướng và súp măng tây. Đây đều là những món ăn tiêu biểu của ẩm thực nước Pháp ở trái đất cổ đại. Cực kỳ tinh tế. Những món ăn kinh điển này thì ngoài khách sạn Ipma Inn ra thì bên ngoài đều không hề có. Ngoài ra Mễ Lan dường như biết mấy món ăn này đối với mập mạp là không đủ no nên còn gọi riêng cho hắn một đĩa thịt bò bít tết lớn. Hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện thì một đoàn người đi vào đại sảnh có vách thủy tinh che. Nhìn thấy những người này, những người trong tiểu sảnh đột nhiên đều đứng lên. Một số người lập tức lấy ra camera và máy ảnh. Vội vàng chớp lấy những hình ảnh quý giá. Do mọi người đều đứng lên che hết tầm nhìn của mập mạp, cho nên hắn không thấy được người đến rốt cuộc là ai. Nhưng hắn cũng mặc kệ. Chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tập trung vào việc quyết đấu với miếng thịt bò trong đĩa. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấn vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 30 đi thì sao? Lúc này, trên màn hình ảo ở giữa phòng ăn đang phát lại nghi thức long trọng nghênh đón những binh sĩ vừa được giải cứu ở Ca Thô. Khi đến cảnh tàu vận tải đáp xuống phi trường, người phóng viên đứng trước ống kính kích động nói mọi người hãy xem chiếc tàu vận tải mang theo những anh hùng của liên bang đã an toàn trở về. Thời khắc xúc động này, liên bang le dai, nghênh đón những đứa con anh hùng trở về. Trên màn hình, thượng tá bước te đi hơi lảo đảo xuất hiện trước cửa tàu vận tải. Trong phòng ăn đột nhiên bộc phát ra những tràng hoan hô vang dội khiến mập mạp hoảng sợ. Vội ngẩng đầu lên. Khi thấy những hình ảnh trên màn hình thì hắn bật cười. Khi đó hắn đang ngồi trong khoang tàu từ chối yêu cầu của thượng tá bước te rồi đẩy anh ta ra ngoài. Bây giờ ngồi ở chỗ này xem lại cảnh tượng lúc đó khiến mập mạp có một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa như thời gian đang đảo ngược ngay trước mắt. Ống kính chuyển sang màn hình lớn bên cạnh tàu vận tải, trên đó đang chiếu những tư liệu về thượng tá Bớt Te. Đoàn người nghênh đón đồng thanh hô lớn Bớt Te ngài là anh hùng của chúng ta. Ống kính zoom lại gần. Bớt Te đứng ở cửa. Đôi môi run rẩy nói không ra lời. Tràng cảnh nồng nhiệt trước mặt khiến nước mắt hắn chảy dài. Một người mặc quân phục thượng tá bước lên phía trước, ôm chặt lấy Bớt Te. Lời thuyết minh của phóng viên có chút nghẹn ngào. Hắn nói nghênh đón thượng tá Bớt Te là người bạn thân nhất anh ta. Bọn họ đã cùng phục vụ trong quân đội hơn 10 năm, là những chiến hữu thân thiết nhất. Cái ôm của hai người đồng đội lúc đó là cương liệt, là nồng nhiệt. Khi bọn hắn tách ra, vị thượng tá kia thối lui hai bước, trang nghiêm chào theo nghi thức quân đội. Tiếng nói của hắn bỗng dị thường rõ ràng, thiếu chút nữa ta đã mất đi ta người bạn tốt nhất, liên bang cũng suýt mất đi một chiến sĩ ưu tú nhất. Thượng tá Bớt Te, hoan nghênh ngươi quay lại. Trên màn hình, Bớt Te đứng nghiêm hoàn lễ. Nước mắt rơi xuống nhưng hắn lau đi rất nhanh. Nước mắt vừa rơi vừa lau. Hắn quật cường cố gắng khống chế bản thân. Hai con mắt tràn đầy những tia máu. Những hình ảnh chân thực trên màn hình khiến mọi người nước mắt chảy ròng ròng, rất nhiều người khóc nấc lên thành tiếng. Đây là quân nhân, một quân nhân thà đổ máu chứ không muốn rơi lệ, một quân nhân chân chính kiên cường. Ống kính chuyển qua những binh sĩ đang xếp hàng nghênh đón. Nước mắt đã chảy nhưng họ vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích. Như hàng trăm cây tùng cao vút, chỉnh tề và trang nghiêm. Xếp thành hàng đầu của đội hình là một hàng tướng quân. Người lớn tuổi nhất tóc đã bạc trắng. Quân hàm thượng tướng lóng lánh trên vai. Bọn họ cũng sống như binh lính bình thường. Lớn ngực vươn vai đứng nghiêm theo quân lễ tiêu chuẩn nhất. Tướng quân Bernadotte đứng trước đội hình ngẩng đầu, hô lớn toàn thể binh sĩ. Bá toàn thể đội hình phất tay lên chào. Chỉnh tề, đồng loạt, uy vũ, hùng tráng. Đây là tiếng chào của quân đội quốc gia, rung động lòng người. Giọng nói của tướng quân Bernadotte đột nhiên vang lên giữa phi trường. Thượng ta bớt te, quân đội liên bang vì ngài mà kiêu hãnh. Điện hành kiện lặng lặng nhìn bớt te trên màn hình. Nhìn người quân nhân đã có cống hiến rất lớn cho toàn thể đội ngũ. Nghe hắn dùng thanh âm run rẩy nói hai chữ. Điền hành kiện cúi đầu, hai mắt hắn chơi đỏ lên, hắn phải rất may mắn mới có thể đưa bọn họ trở về. Trong phòng ăn vang vọng lời thuyết minh o. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. S. Chiến hữu của người anh vừa kính chào thượng tá Bớt Te. Được nhìn thấy những quân nhân này, chúng ta tin chắc chiến tranh nhất định sẽ chấm dứt. Sẽ chấm dứt bằng thắng lợi vĩ đại của liên bang Le Dai. Có những người vệ sĩ trung thành này, bất cứ kẻ địch nào cũng không thể đánh bại chúng ta. Có những chiến sĩ dũng cảm như thượng tá Bớt Te, liên bang nhất định cuối cùng sẽ thắng lợi. Tiếp theo, lần lượt từng binh sĩ xuất hiện trên màn hình, nghi thức tiếp đón còn đang tiếp tục. Mễ Lan nhìn Điền Hành Kiện, nhẹ giọng hỏi khi đó, ngươi ở nơi đâu? Điền Hành Kiện biết, người bạn tốt của Nia này không có khả năng không biết những việc mình làm. Ngẩng đầu nhìn màn hình ảo, cười nhìn thấy chưa ở chỗ đó đấy. Đối diện với ống kính là một nữ binh đang chạy về phía người thân, ôm chầm lấy cha mẹ. Cả gia đình họ khóc như lê hoa đái vũ. Rất nhiều khách hàng trong tiểu sảnh chứng kiến hình ảnh này đều rơi lệ. Nhưng mà Mễ Lan nhìn theo ngón tay của mập mạp thì lại không nhịn được cười. Bên cạnh tàu vận tải có một người đang lén lút chạy ra xa. Hai người đang nhìn nhau cười, bỗng một tiếng nói chuyện đến đứng lên, ai cho các ngươi ngồi ở chỗ này chứ? Điền Hành Kiện và Mễ Lan ngạc nhiên quay đầu lại. Phát hiện một đám người cũng trạc tuổi bọn họ đang đứng bên cạnh từ lúc nào không biết. Người vừa nói chính là trong đó một quần áo sang trọng, vẻ mặt ngạo mạn, bộ dạng rõ ràng là một gã công tử bột. Thấy cả hai ngẩn người ra. Gã công tử bột nói một chung ấy nho nhỏ cùng một ả đàn bà không có chút đồng tình tâm. Thậm chí còn dám cười nhạo anh hùng mà cũng xứng ngồi ở vị trí này sao, mau cút ra ngoài. Nơi đây không chào đón các ngươi. Những lời này quá xúc phạm. Mễ Lan không nhịn được cả giận nói ngươi bị mù sao, người nào cười nhạo chứ, ngươi dựa vào cái gì mà đòi đuổi chúng ta đi. Một cô gái xinh đẹp đang ôm tay gã công tử bột kia lạnh lùng nói chỉ dựa vào việc Min là con trai của giám đốc khách sạn Ít Ma In này là đủ rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, cả đám nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, cùng châm biếm nhìn mập mạp và Mễ Lan. Min càng thêm đắc ý. Nguyên lai, cha của Min mở tiệc chiêu đãi một số vị khách đặc biệt, mà hắn vốn rất muốn tham gia nhưng do tính tình hấp tấp nông nổi nên bị giao trách nhiệm ngồi trong nhà. Tất nhiên hắn không chịu ở nhà mà liền hẹn một đám bạn bè tới khách sạn, muốn ở tiểu sảnh bên ngoài tìm một vị trí để xem một chút. Nhưng không ngờ khi tới khách sạn thì các bàn trong tiểu sảnh đều đã kín. Vị trí hắn thường ngồi cũng bị một người dùng thẻ VIP đặt mất. Cảm giác mất mặt trước bạn bè khiến hắn không nhịn được bèn đi tới vị trí thường ngồi của mình xem ai đã đặt trước. Muốn xem rốt cuộc là ai đến chỗ này đi ăn. Không ngờ lại chẳng phải là một vị quý nhân nào mà lại là một lục quân trung ấy nho nhỏ và một nữ nhân. Đang cảm thấy tức giận thì đột nhiên nhìn thấy hai người kia nhìn màn hình mà cười. Hắn liền lập tức mượn chuyện này để nói chuyện của mình. Muốn đuổi hai người này đi. Nghe cô nàng kia nói, Điền Hành Kiện cũng không khách khí. Chào phúng nói con trai của giám đốc khách sạn thì sao có thể bảo khách hàng cút đi ư. Gã công tử Min vinh váo nói đừng nói là một trung ấy. Dù có là một trung tá, ta muốn hắn cút, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cút ra khỏi nơi này mà thôi. Điền Hành Kiện bật cười, hai tay xoa xoa ngực, dùng giọng điệu khiêu khích hỏi a, vậy nếu ta không đi thì sao, ngươi định cắn ta chắc? Quyển hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 4 còn ai dám tới. Mễ Lan nghe mập mạp nói vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, bèn véo mập mạp một cái. Min lạnh lùng nói cho ngươi mặt mũi mà còn không biết xấu hổ khôn hồn thì hay nghe lời tự đi ra ngoài. Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải bò ra ngoài. Ngươi tin hay không? Nếu như là trước kia, khi chưa từng trải qua chém giết, có lẽ mập mạp sẽ nhịn. Nhưng bây giờ mập mạp tuy vẫn sợ chết nhưng lại không sợ phiền phức. Trải qua mấy phen gió tanh mưa máu trên chiến trường khiến những kẻ trước mặt này đối với hắn mà nói căn bản là không hề có uy hiếp. Hơn nữa hắn cũng đang bực mình. Bèn lắc đầu nói không tin. Tiếng ồn ào sớm đã kinh động tới quản lý khách sạn. Khi hắn ta thấy con trai của giám đốc đang cãi nhau với khách thì không khỏi thầm kêu khổ. Những vị khách hôm nay đều rất đặc biệt. Hắn cần phải nhanh chóng xử lý việc này. Nhưng mà vị tính tình của vị thiếu gia nhà hắn lại chẳng khác gì con lừa. Ương bướng khó bảo. Xem ra chỉ có thể xử lý gã trung ấy kia mà thôi. Hắn liền chủ động đi tới. Nghiêm mặt nói với Điền Hành Kiện, ta là quản lý của khách sạn. Xin mời các ngươi lập tức đi ra ngoài. Thấy gã quản lý này chẳng cần biết đúng sai gì đã đuổi mình đi. Lửa giận của mập mạp lại càng bốc cao. Đập bàn quát con mẹ nhà nó chứ. Đã thế hôm nay ông mày cứ ngồi ở đây đấy. Một khi xúc động phẫn nộ, thân thể mập mạp liền bị adrenaline kích thích đến phát run. Đây là vấn đề sinh lý từ nhỏ của hắn. Khiến hắn cũng chẳng rõ bản thân là đang sợ hãi hay kích động nữa. Min nhìn thấy mập mạp cả người run rẩy. Tưởng rằng hắn sợ hãi thì không khỏi bật cười châm chọc, nếu đã mạnh miệng như thế thì đừng có sợ chứ. Sao ta thấy ngươi cứ run lên bần bật vậy? Rồi xoay người nói với gã quản lý, kêu người ném hai cái thứ xác rưởi này ra ngoài cho ta. Khi thấy Điền Hành Kiện cao giọng quát, gã quản lý sợ đến vã mồ hôi. Mặc dù có vách thủy tinh cách âm nhưng cũng không thể giấu được chuyện lộn xộn như thế này. Hắn biết có nói nữa cũng vô ích. Vừa nghe Min ra lệnh liền nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám bảo vệ đứng quanh. Điền Hành Kiện cố nén lửa giận. Cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi đừng làm việc ngu ngốc này. Nếu không thì đừng trách ta nổi điên. Đám bảo vệ đâu thèm để ý tới sự uy hiếp của hắn. Mười mấy gã đô con cùng ùa lên. Thực hiện công việc mà bọn họ quen tay nhất. Cố gắng giải quyết phiền toái thật nhanh. Tránh gây ảnh hưởng tới các vị khách bên trong. Nhưng bọn họ sao có thể đối mặt với một gã bộ đội đặc chủng mập mạp vung tay tát mạnh vào mặt một gã bảo vệ đang xông tới khiến hắn bị đánh văng ra như một bao cát. Ngã vật xuống đất. Miệng đầy máu tươi. Tiếp đó, mập mạp xoay người đá ra một cước. Hất tung gã bảo vệ thứ hai ra ngoài. Đụng đổ vài cái bàn mới dừng lại. Cuộn mình nằm bẹp trên mặt đất. Ngay cả một tiếng rên gì cũng không kêu được. Hai động tác nhanh như chớp, chỉ mất có một giây đồng hồ. Mọi người xung quanh chỉ biết trợn mắt há mồm. Mấy gã bảo vệ còn lại thì sợ đến hồn phi phách tán. Dồn thành một đám. Không ai dám xông lên. Hai người vừa rồi chính là đội trưởng và đội phó có thân thủ tốt nhất. Vậy mà gã trung ấy kia chỉ mất một giây đã giải quyết xong. Giờ bọn họ xông lên chẳng phải là chịu chết sao? Có một kẻ không may bị phía sau xô đẩy. Lỡ chân xông tới liền bị Điền Hành Kiện đấm một phát giữa mũi. Máu me me bét. Ôm mặt xuôn xuống một chỗ. Mập mạp hung tợn nói, con mẹ nó, còn ai dám tới nữa không? Đây mới chân chính là diễu võ dương oai. Một lúc lâu sau cũng không ai dám trả lời. Cả đám thanh niên xung quanh và gã quản lý đều kinh hãi. Câm mặt như hến. Bạn gái của Min lại càng run sợ. Hoảng hốt trốn ra sau lưng của Min. Cuối cùng thì bọn họ cũng biết mình đã chọc vào một tên quái vật. Mọi người trong tiểu sảnh cũng dần chú ý sang đây. Khi chứng kiến động tác của mập mạp chỉ cảm thấy một từ rung động, gã trung ấy lục quân này như đang phát hỏa. Giống như bảo long thịnh nộ cả người sát khí. Hai gã bảo vệ có thân thủ tốt nhất vừa mới xông lên đã bị đánh cho không biết sống chết. Một cái bạt tai và một cú đá kia mạnh đến đáng sợ. Âm thanh khi đánh lên người hai gã bảo vệ kia khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Sức mạnh và tốc độ kinh khủng đó căn bản là không thể nào ngăn cản. Chỉ cần hơi tưởng tượng mình bị dính một đòn như thế thì ai cũng lạnh hết cả người. Mễ Lan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mập mạp phát hỏa. Nàng chưa bao giờ biết cái tên mập mạp nhìn mặt có vẻ rất hiền lành này lại có sức lực lớn đến như vậy. Bình thường thì ai cũng có thể bắt nạt hắn. Nhưng khi hắn nổi điên lên thì lại hung dữ đến mức không dám nhìn gần. Người này thật sự chính là tên mập mạp mà nàng có thể tùy ý bắt nạt cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ sao, liên tưởng đến cảnh mông mình bị mập mạp đánh. Khuôn mặt Mễ Lan lại đỏ dần. Hai tai nóng rực. Mễ Lan bối rối che mặt. Lui lại sau lưng Điền Hành Kiện. Nàng cảm thấy tấm lưng rộng rãi nay như một bức tường thành. Rất rắn chắc. Rất an toàn. Lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi nóng nảy chen vào giữa. Nổi giận đùng đùng hỏi kẻ nào dám quấy rối ở đây. Bỗng hắn nhìn thấy viên quản lý nọ liền nắm lấy cổ áo người kia. Quát, ngươi đang làm gì vậy, không biết hôm nay có khách sao? Lời còn chưa dứt, người này đã nhìn thấy Min đứng bên liền không chờ viên quản lý trả lời đã tát cho Min một cái nổ đom đóm. Giận dữ nói, thằng khốn này, ta bảo ngươi ở nhà, vậy mà ngươi lại chạy tới đây gây chuyện là sao? Đương nhiên, đây chính là chủ nhân của khách sạn Ít Ma In, cha của gã công tử bột Min. Tuy Min bị ăn một cái tát nhưng lại vui mừng như gặp được cứu tinh. Vội vàng làm ra vẻ đáng thương mà nói ra chuyện vừa rồi. Tất nhiên là không quên thêm mắm giảm muối. Biến Điền Hành Kiện và Mễ Lan thành hai kẻ rác rưởi dám nhạo báng anh hùng. Còn hắn lại thành người công dân chân chính binh vực kẻ yếu. Cha của Min vốn hiểu rõ con mình. Sao có thể không rõ tâm tư trong lòng hắn. Bèn trừng mắt. Nói, lát nữa về nhà ta sẽ xử lý ngươi sau, rồi quay đầu sang hỏi nhân viên quản lý Min nói thật chứ. Gã quản lý nào dám nói không phải. Huống hồ ít nhất bề ngoài cũng đúng là như vậy. Liền lập tức gật đầu nói đúng vậy. Thưa ngài Joseph. Joseph quay đầu. Lạnh lùng nói với Điền Hành Kiện, bây giờ ngươi tự mình lăn ra ngoài hay là muốn ta kêu người ném ngươi ra ngoài. Con mẹ nó, hóa ra cũng là cùng một ruột với gã chó con kia. Điền Hành Kiện giận quá hóa cười, nhún nhún vai nói thôi, đành phiền ngươi kêu người ném ta ra ngoài vậy. Joseph chưa từng thấy gã trung ấy nào cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng, hắn bình thường giao tiếp đều là những nhân vật cỡ tướng quân. Mà cho dù là những tướng quân đó thì cũng chưa từng có ai ở trước mặt hắn lại vô lễ như vậy. Lão nháy mắt với hai gã vệ sĩ bên người một cái. Hắn quyết định phải cho tên trung ấy đáng ghét này một bài học. Vệ sĩ của hắn đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Ăn đứt đám bảo vệ bình thường. Tên mập mạp đáng ghét này nhất định phao trả giá đắt cho sự cuồng vọng của mình. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 5 chúng ta cùng chịu. Nói về tốc độ. Điền Hành Kiện có một đôi tay nhanh nhẹn trời sinh. Nói về sức mạnh. Tập luyện trong phòng trọng lực làm cho Điền Hành Kiện có lực tay rất lớn. Hai tay hai chân như bốn quả chùy sắt. Hung mãnh vô cùng. Hai gã vệ sĩ vừa tới gần, Điền Hành Kiện liền lao lên nghênh đón như mãnh hổ vồ mồi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Gã vệ sĩ thứ nhất chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhoáng lên. Vội vàng lấy tay ngăn trước mặt thì một tiếng cơ. Sơ. À. Cả. Vang lên. Cú đá của Điền Hành Kiện đã nện lên tay hắn. Khiến hắn bật lùi về sau vài bước mới miễn cưỡng đứng lại được. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là cánh tay của hắn đã bị đá gãy. Điền Hành Kiện lắc mình tránh cú đá vào hạ bộ của gã vệ sĩ thứ hai. Tay phải chộp lấy mắt cá chân. Khuỷu tay trái như một quả chùy sắt hung hãn đánh vào tiểu phúc đối phương. Khiến gã vệ sĩ kia nằm cuộn lăn ra đất. Đau đến vã mồ hôi. Điền Hành Kiện vỗ vỗ tay. Nhìn Joseph mỉm cười muốn ném ta ra ngoài, chỉ sợ ngươi phải tìm thêm vài người nữa cơ. Sắc mặt Joseph trở nên tái xanh, hắn không ngờ hai gã vệ sĩ của mình lại không chịu nổi một đòn của mập mạp. Đúng lúc đó, hắn bỗng thấy một vị trung tướng đáng đi lại gần. Joseph cười khổ nói với vị trung tướng kia, Mễ tướng quân, thật sự là xin lỗi, ngài xem. Trung tướng khoát khoát tay ra hiệu cho Joseph ngừng nói. Đi tới trước mặt Điền Hành Kiện. giận dữ hừ một tiếng. Nói hay cho một trung ấy lục quân. Thể diện của quân nhân liên bang đều bị ngươi cạo sạch rồi. Nhìn thấy một tướng quân. Điện hành kiện chỉ biết trợn tròn mắt. Những người khác hắn không sợ. Nhưng trước mặt lại là một tướng quân. Cho dù bản lĩnh của hắn có cao đến đâu cũng vô dụng. Đây đúng là thiên địch. Đang nắn mềm thì lại đụng phải rắn, thật đúng là xui xẻo hết cỡ. Mập mạp luống cuống. Đang muốn giải thích thì vị trung tướng kia còn chẳng thèm nhìn hắn một cách đã phất tay cho vệ binh áp giải hắn đi. Nói đưa người này tới chỗ hiến binh. Trừng trị nghiêm khắc. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có hai nữ binh tách đám người đang ngăn trước mặt Điền Hành Kiện ra, đồng thanh nói ai dám. Đầu óc Điền Hành Kiện choáng váng, người dám hò hét trước mặt một trung tướng như vậy không ngờ lại là Mỹ Đoá và Nia. Tiếp đó lại càng có thêm nhiều người cùng đi tới trước mặt Điền Hành Kiện nghiêm mình cúi chào. Sau đó đứng ngăn ở trước mặt hắn. Đây đều là những binh sĩ vừa được giải cứu. Giờ đang là những anh hùng liên bang. 270 người. Không thiếu một ai. Đến khi thấy thượng tá bớt te cúi chào gã trung ấy mập mạp rồi xoay người nói với trung tướng. Hắn sai. Chúng ta cùng chịu phạt rồi yên lặng đứng bên mập mạp thì tất cả mọi người đều chấn động. Mấy gã phóng viên lập tức ý thức được đây nhất định sẽ là một quả bom tấn trên các mặt báo ngày mai. Trong phòng ăn không còn một tiếng nói, chỉ có ánh đèn lát điên cuồng nhấp nháy. Khiếp sợ. Nghi hoặc. Phẫn nộ. Khó tin. Lúc này trên mặt Joseph và vị trung tướng kia có đủ các vẻ biểu cảm lẫn lộn. Trung tướng biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Những binh sĩ được vạn người ngưỡng mộ này tuyệt đối sẽ không vì một gã trung ấy không quen không biết mà có hành động này. Hắn thầm cười khổ. Nếu chịu khó nghe mập mạp giải thích. Nếu không có hai nữ binh lỗ mãng kia. Có lẽ, chuyện này sẽ không khó xử như bây giờ. Đột nhiên, trung tướng bỗng nhìn thấy một người đang lấp ló đằng sau. Sự xuất hiện của người này làm cho trung tướng không biết nên khóc hay cười. Quát Mễ Lan. Ngươi ra đây cho ta. Mễ Lan không ngờ mới ló đầu ra xem một cách đã bị phát hiện rồi. Nghe tiếng kêu của trung tướng. Nàng biết có tránh cũng không nổi. Đành cúi đầu đi ra. Nhăn nhó đáp cha. Min cùng đám bạn của hắn vừa nghe thấy Mễ Lan xưng hô với trung tướng như vậy thì thiếu chút nữa đã cùng nhau ngất xỉu. Bọn họ biết lần này gây đại họa rồi. Một trung ấy không ngờ lại có thể làm cho những anh hùng liên bang cùng chịu phạt. Mà Mỹ nữ bị Min mắng thành rác rưởi không ngờ lại là con gái của trung tướng. Cha của Mễ Lan. Trung tướng liên bang Mễ Kỳ nói với Điền Hành Kiện thượng tá bớt te mau theo ta sang đây. Các ngươi nợ ta một lời giải thích. Nói xong liền dẫn Mễ Lan đi tới một góc của phòng ăn. Điền Hành Kiện cảm kích nhìn bớt te cùng những chiến hữu từng đồng sinh cộng tử suốt 20 ngày thấp giọng nói cảm ơn mọi người. Thượng tá bớt te thượng giáo mỉm cười chúng ta rất vinh hạnh. Có thể làm một việc giúp ngươi. Cho dù phải chịu khổ tới đâu cũng đáng. Không có ngươi, sẽ không có chúng ta. Tiếng nói của hắn không lớn. Nhưng cũng đủ để lọt vào tai đám phóng viên. Khiến đầu óc bọn họ điên cuồng xoay chuyển. Nguyên lai đại đội trưởng thần bí kia lại chính là gã trung ấy ở ngay trước mắt. Giữa phòng ăn yên tĩnh. Tiếng nói của bớt te càng lúc lại càng rõ cùng ngài chịu phạt là quyết định của tất cả mọi người. Ngay từ giây phút gặp nhau, chúng ta đã là những người anh em đồng sinh cộng tử rồi. Kể cả Joseph, Min và cả đám bạn bè của hắn. Nhất là những vị khách xung quanh và các phóng viên. Ánh mắt bọn họ nhìn gã trung ấy lục quân trước mặt tràn ngập kính sợ. Khâm phục. Sùng bái. Những tù binh liên bang vừa được giải cứu là anh hùng. Mà người đại đội trưởng bộ đội đặc chủng có thể bằng thực lực bản thân dẫn dắt mọi người chạy thoát. còn có thể đưa ra bộ chiến cuộc thôi diễn có tính chất quyết định lại càng là anh hùng trong những anh hùng. Người như vậy sao có thể cười nhạo những chiến hữu đồng sinh cộng tử của mình, sao có thể vô duyên vô cớ gây chuyện đánh nhau. Nhìn thấy Điền Hành Kiện cùng bước te đi về phía trung tướng, mọi người đều bàn luận dâm gian. Joseph càng nghĩ càng giận, cả người run rẩy, nói thằng khốn này ngươi xem mình đã gây ra chuyện gì, ta phải đánh chết ngươi. Không đợi Joseph vung tay lên, Min đã tự tát vào mặt mình, thấp giọng nói cha, là con đã sai, con xin lỗi. Min mặc dù làm người cẩu thả lỗ mãng, cũng có chút yếu thế hiếp người, nhưng dù sao cũng là thanh niên liên bang có ba phần nhiệt huyết, sùng bái anh hùng. Hôm nay đến đây cũng là vì muốn có thể tiếp xúc với những anh hùng liên bang vừa từ vùng địch hậu trở về. Ai ngờ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Anh hùng lớn nhất đứng ở ngay trước mặt lại bị mình giở trò gây chuyện. Bây giờ vừa thẹn vừa hối hận không thôi. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 6 chênh lệch với trung tướng. Joseph thấy con mình tự tát vào mặt đến sưng phù cả lên thì không khỏi đau xót. Trong lòng lão cũng biết tâm địa của Min dù sao không phải là quá xấu. Từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Lần giáo huấn này, chỉ sợ trong lòng hắn còn khó chịu hơn cả lão. Cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, quay đầu bỏ đi. Nguyên lai, những vị khách được khách sạn Ít Ma In mở tiệc chiêu đãi hôm nay chính là đội ngũ tù binh vừa được giải cứu. Còn trung tướng Mễ Kỳ là đặc sứ do Bộ Tổng Chỉ huy Liên bang phái tới nghênh đón. Do ở tinh vực trung ương đã có dư luận chỉ trích việc trong cảnh toàn dân tổng động viên mà vẫn có những ship bự tới khách sạn Ít Ma In ăn chơi xa xỉ. Vì thế, để giải quyết chuyện này, đồng thời nâng cao hình tượng của khách sạn Ít Ma In, Joseph đã phải rất vất vả mới có được cơ hội mở tiệc chiêu đãi những anh hùng liên bang này. Nhưng không ngờ lại biến thành như thế này. Nếu ngày mai báo chí đưa tin này lên, khách sạn Ít Ma In sẽ trở thành mục tiêu dè bỉu của cả nước. Lúc này, Joseph chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Qua buổi tối hôm nay, tâm huyết cả đời của lão sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Trung tướng Mễ Kỳ sau khi nghe bớt te báo cáo, rồi nghe Điền Hành Kiện và Mễ Lan kể lại câu chuyện thì cũng đã hiểu rõ nguyên nhân. Lão trừng mắt với Mễ Lan một cái rồi quay sang nhìn gã mập mạp truyền kỳ một cách cổ quái. Sau đó ra lệnh cho vệ binh do liên quan đến bí mật quốc gia, lập tức ra lệnh phong tỏa truyền bá tin tức, tịch thu toàn bộ máy ảnh và camera của các phóng viên. Tất cả mọi người ở đây đều phải đăng ký thân phận. Nếu ai dám tiết lộ tin tức sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Vệ binh cúi chào, chuẩn bị rời đi. Mễ Kỳ đột nhiên nói thêm chờ chút. Nói với ngài Joseph, chuẩn bị lại tiệc rượu. Thông báo với các phóng viên và khách hàng rằng lát nữa bọn họ có thể cùng dự tiệc với các anh hùng liên bang. Vệ binh chấp hành mệnh lệnh rời đi. Điền Hành Kiện chỉ cảm thấy như được mở mang kiến thức. Chẳng trách người ta là trung tướng còn mình chỉ là trung úy. Trung tướng Mễ Kỳ làm như vậy là xuất phát từ mục đích bảo vệ anh hùng liên bang. Chỉ cần nói mấy câu đơn giản đã đem một chuyện cực kỳ phiền toái hóa thành hư không. Vừa cương vừa nhu, mạnh mẽ quyết đoán. Mặc dù chỉ là trong một khách sạn nhưng khí thế chẳng khách gì so với một tướng quân sát phạt quyết đoán trên chiến trường. Joseph sau khi được biết phương án xử lý của trung tướng Mễ Kỳ thì thiếu chút nữa đã quỳ xuống cảm ơn. Cách này chẳng những vừa giữ được bí mật, lại còn bảo toàn được danh dự của khách sạn Ít Ma In. Những người duy nhất không đồng ý với cách giải quyết này chính là các phóng viên. Trang đầu số báo ngày mai sao có thể để mất dễ dàng như vậy được. Bọn họ không hẹn mà cùng gây náo loạn một trận. Một số phóng viên còn cố lao ra khỏi khách sạn, nhưng chưa chạy nổ hai bước thì đều bị bắt lại. Cuối cùng, Đến khi nhìn thấy mấy khẩu súng trong tay vệ binh thì mới tỉnh ngộ. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Tốt nhất là không nên trêu vào quân đội. Đành phải ngoan ngoãn chấp hành. Chỉ có các vị khách bình thường là tương đối vui vẻ. Họ cũng chỉ tới ăn một bữa cơm mà thôi. Không nợ. U. To. Chẳng những được gặp vị đại đội trưởng anh hùng trong truyền thuyết. Lại còn được xem bản lĩnh chiến đấu cao cường của anh ta. Điều tiếc nuối duy nhất là chuyện tuyệt vời như vậy lại chỉ có thể giữ trong bụng mà không thể chia sẻ với người khác. Trung tướng Mễ Kỳ đem mọi người tập trung lại ở đại sảnh. Sau đó tuyên bố chuyện vừa rồi là một trường hợp đặc biệt. Đây là xuất phát từ việc bảo vệ anh hùng liên bang. Còn Joseph thì nhanh chóng tuyên bố khách sạn mở tiệc. Mọi khách hàng đều được miễn phí. Mọi người đều có thể tiếp xúc với các anh hùng. Tin này lập tức làm cho mọi người trong phòng ăn vui sướng không thôi. Các phóng viên cũng rất hưng phấn. Sự tình về vị đại đội trưởng thần bí kia tuy không thể nói ra nhưng lại có thể phỏng vấn những người khác. Cơ hội tốt như vậy biết tìm ở đâu chứ? Tiệc tối được bắt đầu lại, âm nhạc, vũ đạo, đồ ăn, cái gì cần có đều có. Ba cô nàng xinh đẹp mỹ đóa, Mễ Lan và Nia đứng nói chuyện với nhau lập tức trở thành tâm điểm của cả đại sảnh. Mập mạp thản nhiên chen vào giữa. Vừa rồi hai cô nàng kia vì hắn mà dám to tiếng với một tướng quân nên mập mạp quyết định anh dũng hiến thân. Báo đáp thật tốt. Tâm tư của phụ nữ rất khó rõ ràng. Nia kéo tay Mễ Lan. Không thèm để ý tới mập mạp mà xoay người bỏ đi. Hừ. Không phải ngươi đang hẹn hò sao bây giờ ta kéo đối tượng của ngươi đi. Xem ngươi hẹn hò kiểu gì. Mỹ đóa tính tình dịu dàng. Đỏ mặt cúi đầu. Tùy ý để cho mập mạp nắm tay. Nhưng tay kia cũng không ngừng cấu véo mấy khúc thịt mềm của mập mạp. Trong miệng còn nói ai cho ngươi hẹn hò với người khác. Ai cho ngươi hẹn hò với người khác. Mọi người xung quanh thấy mập mạp vừa kéo tay một mỹ nữ, vừa chạy theo hai mỹ nữ khác cũng chẳng thấy kỳ quái. Người ta là ai chứ? Người ta cứu cũng cứu một đám. Tán gái cũng tán một đoàn. Con mẹ nó đây mới gọi là anh hùng. Nhất là đám người của Min lại càng bội phục sát đất. Ba cô nàng xinh đẹp nhất phòng lại cùng với vị đại đội trưởng kia một bộ áng muội. Hơn nữa mấy cô nàng đó lại đều là nữ binh. Lại càng kích thích. Nhìn lại bạn gái của mình thì nào có khác gì ô xin trong nhà. Đây là chênh lệch. Trung tướng Mễ Kỳ đầu phồng to như cái đấu nhìn con gái mình bị Nia lôi kéo đảo mấy vòng quanh đại sảnh. Mễ Lan thì vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìn lại gã mập mạp đang chạy theo. Ông ta đã bao giờ từng nhìn thấy bộ dạng con gái mình trông giống con gái như thế này chứ phải biết rằng Mễ Lan xưa nay ở nhà thì ngay cả cha mình cũng bắt nạt. Nhưng đáng giận là cái tên trung ấy mập mạp kia lại không biết đường hồi báo. Lại còn lôi lôi kéo kéo với cả nữ quân kia nữa. Thật đáng giận trung tướng tìm đúng cơ hội. Một bước tiến lên. Tóm lấy gã mập mạp làm mất hết hình tượng của quân nhân liên bang. Lôi hắn ra ngoài vườn hoa. Ngươi chạy theo con gái của ta làm gì vừa đến vườn hoa. Trung tướng Mễ Kỳ liền đi thẳng vào chủ đề. Ta là chạy theo người kia. Mập mạp không ngờ trung tướng lôi mình ra đây lại là để hỏi câu này, nhất thời luống cuống nói năng lộn xộn. Trung tướng Mễ Kỳ giận sôi lên. Cái tên mập mạp hèn mọn này lại dám giải thích như vậy. Định biến lão thành tự tác đa tình sao? Lão toét ta tận mắt nhìn thấy mà ngươi còn dám chống chế ngươi chẳng những chạy theo, mà còn theo vài vòng nữa. Mập mạp trợn tròn mắt. Cha của Mễ Lan bây giờ trông đằng đằng sát khí. Tựa như nếu hắn dám nói ra chỉ nửa chữ không thôi thì lão chẳng ngại cho hắn một phát đạn. Ngài nói thế thì đúng là thế vậy. Mập mạp lắp bắp, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Mễ Kỳ nhìn gã trung ấy lục quân trước mặt. Không biết là nên khóc hay nên cười. Nói chuyện với một kẻ như thế này thì sợ rằng lão sẽ tức chết mất. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 7 vương đạo của mập mạp. Mễ Kỳ trầm mặt một lúc. Sau đó quay đầu nhìn lại đại sảnh đèn đuốc sáng trưng ở xa xa. Mễ Lan thì đang nhìn về hướng này với vẻ mặt quan tâm. Lão thở dài. Nói chung ấy. Có thể đi theo ta một lát không? Mẹ kiếp. Ông là trung tướng. Ta là trung ấy. Có thể nói không sao? Điền Hành Kiện gật đầu. Cùng trung tướng Mễ Kỳ tản bộ dọc theo con đường nhỏ đầy sỏi trong vườn hoa. Trung ấy, ngươi tên là Điền Hành Kiện phải không? Đúng vậy thưa tướng quân. Người Hán à? Mễ Kỳ cùng Điền Hành Kiện quẹo vào một đường nhỏ khác. Đúng vậy thưa tướng quân. Mễ Kỳ khoát tay, nói đừng gọi ta là tướng quân nữa, ở đây là nói chuyện riêng. Ta cũng là người Hán. Ngươi đã là bạn của Mễ Lan thì cứ theo truyền thống mà gọi ta là bá phụ, mở ngoặc tròn bác đóng ngoặc tròn cũng được. Vẻ mặt mập mạp như vừa chút được gánh nặng, hắn sợ nhất là chính thức nói chuyện với một tướng quân. Thấy tướng quân dễ dãi cũng liền thuận thế trèo lên, miệng đầy mùi mật ha ha. Vâng thưa bá phụ. Ngươi và Mễ Lan quen nhau như thế nào? Trung tướng Mễ Kỳ hỏi. Cháu cũng là học sinh của giáo sư Bốt quen. Cùng với Mễ Lan xem như là sư huynh. Sư muội mập mạp tránh nặng tìm nhẹ. Đáp. Hả? Mễ Kỳ kinh ngạc. Ngoảnh đầu nhìn tên mập mạp không có vẻ gì nổi bật trước mặt. Hỏi lại giáo sư Bốt quen nhận học sinh đòi hỏi rất cao đấy. Điền Hành Kiện cười cười, cũng không trả lời, trên khuôn mặt mập ú lại thể hiện ra bộ dáng ta đây vốn rất lợi hại. Khi vừa đến đây, ta cũng nghe nói qua chuyện của ngươi ở bộ chỉ huy rồi. Trung tướng Mễ Kỳ vỗ vai Điền Hành Kiện. Khen ngợi ngươi đúng là rất khá. Có thể đem hơn 200 người chạy thoát trên suốt quãng đường đó. Thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Trong đó còn vài lần áp dụng chiến thuật lừa địch và phục kích cũng rất tốt. Học viện quân sự thủ đô thậm chí còn đang chuẩn bị biên soạn thành trận chiến điển hình để viết vào sách giáo khoa đấy. Điền Hành Kiện có chút thụ sủng nhược kinh, nói điều này thật quá vinh hạnh rồi, thật ra cháu cũng chỉ làm đại mà thôi. Mễ Kỳ lắc đầu nói không cần tự xem nhẹ mình. Bộ chỉ huy đã nghiên cứu qua ghi chép chiến trường của bộ đội trinh sát đặc chủng các ngươi. Chiến thuật và thủ đoạn lừa gạt hiệu quả của ngươi rất lão luyện. Địa điểm phục kích cùng nắm chắc thời gian. Hành động rất chính xác. Kế hoạch tác chiến lớn mật. Có thể lợi dụng đầy đủ mọi lợi thế trong tay. Là một đội trưởng lính trinh sát đặc chủng. Việc một mình ngụy trang và ẩn núp có lẽ rất dễ dàng. Nhưng để có thể vận dụng điều này cho cả một đội ngũ trên 200 người thì đã không phải là vấn đề đơn giản nữa rồi. Người khác nghe khích lệ có lẽ sẽ rất vui, nhưng mập mạp thì càng nghe càng kinh hồn tán đảm. Bản thân được nói tốt như vậy thì nếu lần sau có hành động cùng loại, có khi mình sẽ là người thứ nhất được chọn mất. Mập mạp nhất thời không có cách nào để hạ thấp bản thân xuống, chỉ biết liên tục nói may mắn thôi. Hai người ngừng lại trước một đài phun nước. Đỉnh núi ban đêm có vẻ rất tráng lệ. Trung tướng Mễ Kỳ cười cười. Nói lần này ta tới đây. Một là muốn thăm con gái một chút. Hai là gặp mặt ngươi. Không ngờ lần gặp mặt của chúng ta lại xuất hiện trong trường hợp này, càng không ngờ ngươi lại là bạn của Mễ Lan. Nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, Điền Hành Kiện có chút xấu hổ. Lại nghe Mễ Kỳ tiếp tục nói Mễ Lan một mình ở lại Gia Ly Ba Lan làm ta rất lo lắng. Một cô gái thường rất dễ bị tổn thương trong chiến tranh. Mễ Kỳ xoay người nhìn thẳng vào Điền Hành Kiện. Nói một cách chân thành ta có thể nhờ ngươi một việc chứ? Mẹ kiếp! Mới gặp mặt lần đầu tiên đã đem phiền toái đến cho người ta. Không biết có phải là thiếu lễ độ hay không chứ, mập mạp oán thầm trong lòng. Nhưng ngoài miệng lại liên tục nói đương nhiên là được. Đương nhiên là được. Trung ấy chăm sóc Mễ Lan giúp ta, ta không muốn nó bị bất kỳ một thương tổn nào. Trong giọng nói của Trung tướng Mễ Kỳ mang một loại cảm giác không thể cự tuyệt. Mập mạp gần như đứng nghiêm theo tiềm thức, lớn tiếng đáp rõ: thưa tướng quân. Tiếng nói vừa dứt, mập mạp thiếu chút nữa đã tự vả mình hai cái bạt tay. Cái lão này cuối cùng cố ý đổi sang giọng hạ lệnh, làm cho hắn cũng vô tình lấy thái độ phục tùng mệnh lệnh của một trung úy đối với một trung tướng mà đáp trả. Bỗng có mấy tiếng kêu truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy ở ngọn đèn đường cách đó không xa có ba bóng người duyên dáng đang đi về hướng này. Mễ Kỳ nhìn Điền Hành Kiện một cách cổ quái, nhẹ giọng nói: trong vấn đề sinh hoạt cá nhân, chỉ sợ là người phải để ý nhiều một chút. Liên bang là quốc gia có chế độ một vợ một chồng. Nếu ngươi không học cách từ chối thì sẽ hại người hại mình đấy. Mập mạp rất thành khẩn gật đầu vâng dạ. Nhưng trong lòng lại hèn mọn nghĩ: đúng là ông già thì biết cái gì chứ, ba vợ mới là vương đạo. Mễ Lan chạy tới đầu tiên, đỏ mặt kéo tay Mễ Kỳ đi về khách sạn, trong miệng thấp giọng oán giận. Mỹ Đoá và Nia vốn đã sớm bày tỏ thái độ với Điền Hành Kiện thì liền một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn, vừa cấu véo vừa tra hỏi xem cha của tình địch đã nói gì với mập mạp. Mập mạp hơi hít mắt, vẻ mặt hèn mọn nhẹ nhàng chuyển động cánh tay, lặng lẽ cảm thụ lực đàn hồi mười phần từ bộ ngực hai người. Dâm đãng nói: ta nhờ trung tướng giúp ta thuê một phòng tổng thống tại khách sạn thôi. Trong đó có một cái giường thật lớn. Buổi tối chúng ta không quay về căn cứ. Mọi người cùng chơi trò vật lộn trên giường lớn. Một mình ta đánh hai người các ngươi. Nếu không thì hai ngươi cùng đánh ta cũng được. Có ngốc mới tin tên mập mạp này dám yêu cầu trung tướng như thế. Nhưng Mỹ Đoá và Nia vẫn đỏ bừng mặt, hung hăng nhéo Điền Hành Kiện. Nói: phi nghĩ tốt nhỉ. Muốn chơi ngươi tự chơi một mình đi. Các nàng kéo tay nhau chạy mất, để lại mập mạp một mình trong vườn hoa. Mấy cô nàng này một mình chơi thế nào vui bằng ba người cùng chơi chứ. Mỹ Đoá và Nia đương nhiên là không chơi trò chơi trên giường với mập mạp. Người ta dù gì cũng là xử nữ, làm sao bỏ qua thể diện mà chơi ba bê tiện nhân, trên phương diện này thuần túy là ngu ngốc. Ngày thứ hai, các nàng theo đội ngũ lên chuyến bay trở về thủ đô. Trước khi đi, hai nữ binh u oán còn đem mập mạp cấu véo tơi bời một trận cho chừa cái tội đầu gỗ. Hai ngày sau đó, Điền Hành Kiện đều đến phòng thí nghiệm phối hợp với A, E, Lan cùng nghiên cứu mấy hạng mục. Mễ Lan mặc dù nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nhưng lúc tức giận vẫn giữ thói quen véo tai mập mạp. Chỉ có điều thần thái không giống chủ nô mà có phần giống người vợ nhỏ canh giữ chồng mình hơn. Ánh mắt nàng nhìn mập mạp có vẻ lấp lánh, tràn đầy nhu tình làm cho mập mạp chột dạ. Sợ mình nhất thời quản không được thằng em nhỏ rồi hành động nông nổi. Đến lúc đó không chừng trung tướng Mễ Kỳ sẽ cực kỳ quyết đoán đem mình biến thành thái giám mất. Giữa hai người trong khi nghiên cứu cũng vì thế mà xuất hiện một loại không khí mập mờ, khó hiểu. Nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, rốt cuộc thì Bernadotte cũng phái người mang mập mạp đến phòng làm việc của Bộ Tổng Chỉ huy Tiền Phương. Phòng làm việc vẫn y cũ. Mấy tướng quân vẫn nhìn chằm chằm vào Điền Hành Kiện như nhìn khỉ. Trong mắt đều toát ra vẻ kỳ lạ, cổ quái. Sau khi chào nhau theo quân lễ như thường lệ, Bernadotte tươi cười đi tới bắt tay Điền Hành Kiện. Nói: Điền Trung ấy, ngươi đúng là đã dạy cho ta một bài học đấy. Thật sự là không thể nhìn người bằng bề ngoài. Anh hùng đi tới đâu cũng vẫn là anh hùng. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấm vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 8 vinh dự cao nhất. Bernadotte là một sĩ quan chỉ huy nổi tiếng thuộc nhóm xuất thân từ các học viện quân sự của Liên bang Le Zai. Trong nhóm những tướng quân lâu năm cũng được coi là danh tướng. Đặc biệt là trong chiến dịch chống cự trên đại lục tại hành tinh Mi Lúc. Nhờ có sự chỉ huy trầm mùn, cẩn thận, rất bài bản của ông ta mà mới có thể cầm cự được tới giờ. Ông ta cũng là người đầu tiên bỏ phiếu ủng hộ chiến dịch lôi đình do bộ chỉ huy đưa ra. Chẳng những tham gia vào việc lập kế hoạch tác chiến mà còn phụ trách chỉ huy lục quân và hàng không bộ đội. Mở ngoặc tròn hàng không bộ đội cũng đại loại như lính dù vậy. Được đổ bộ từ không trung nhưng tác chiến trên mặt đất. Do đây là chiến tranh tương lai nên không tìm được từ thích hợp thay thế cho lính dù. Đành phải giữ nguyên đóng ngoặc tròn. Phương án tác chiến vốn rất chính xác nhưng vì kế hoạch bị tiết lộ nên chiến dịch không có được tính bí mật và bất ngờ. Khiến chủ lực địch trước khi bị bao vây đã kịp chủ động rút lui khỏi các thành thị. Thoạt nhìn thì liên bang đã chiếm lại được không ít địa phương nhưng vì binh lực phân tán nên về tổng thể chiến lược lại lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu không nhờ thôi diễn của Điện Hành Kiện vạch trần vấn đề này thì chỉ sau vài ngày nữa. Đến khi quân đội của đế quốc Ra La Chan hoàn thành tập kết cùng với việc thần thoại quân đoàn đổ bộ xuống hẻm núi Ca Thốt thì cũng là lúc quân tiên phong của liên bang giống như một con cá bị nắm chặt đầu. Cũng may, Bernadotte là một tướng lãnh sáng suốt. Khi lão xem qua bộ thôi diễn này liên lập tức phái tới hẻm núi Ca Thốt ba sư đoàn thiết giáp cùng hai đại đội không quân. Tăng cường phòng ngự tại đây. Thức trắng đêm vạch ra và thực hiện kế hoạch kíp nổ. Sau khi những mệnh lệnh này được ban ra, các diễn biến tiếp theo khiến Bernadotte biết mình đã làm đúng. Bây giờ, đế quốc Ra La Chan chỉ chiếm được đèo Ba Phô Ly, hai bên lại lâm vào cuộc diện giằng co. Ngoài ra thì nhìn tình thế một cách tổng quát, hành động của liên bang dấu sao cũng đã tạo ra được lợi thế nhất định. Do đó trước khi tàu vận tải nhận nhiệm vụ chở tù binh trốn thoát từ lòng địch cất cánh thì mệnh lệnh thứ hai là điều Điện Hành Kiện đến bộ kế hoạch tác chiến đảm nhiệm tham mưu quân sự cũng được ban ra. Lần gặp lại Điện Hành Kiện này, tướng quân Bernadotte thật sự rất nhiệt tình. Mập mạp vốn là người chỉ cần một tia sáng liền biến mình thành người điện quang mở ngoặc tròn ý nói là nổ. Cuối cùng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Biết đường quay lại vỗ mông ngựa tướng quân. Bernadotte bị hắn tân bốc thành một chiến thần. Còn hắn chỉ là một tên lính quèn dưới sự lãnh đạo anh minh của tướng quân. Nếu tướng quân không có tuệ nhãn thì dù thôi diễn của hắn có tốt mấy cũng vô dụng. Hai người một bộ dáng tâm đầu ý hợp, thể hiện ra nét anh hùng trọng anh hùng. Nói tóm lại một tên thì có tuệ nhãn, người kia lại là Minh Châu vậy. Bernadotte mỉm cười mời Điện Hành Kiện ngồi xuống. Hỏi Điện Trung ấy. Nghe Chu Sư Trưởng nói ngươi muốn giữ bí mật về chiến công lần này. Rốt cuộc là vì sao vậy? Nhìn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của các tướng quân. Điện Hành Kiện có chút xấu hổ. Gật đầu nói làm ra chút cống hiến vì liên bang vốn là điều nên làm. Những chiến sĩ liên bang chịu đủ mọi hành hạ trong trại tù của kẻ địch mới là anh hùng chân chính. Ta chỉ là binh lính chấp hành nhiệm vụ cứu viện mà thôi. Không có tư cách gì nhận thưởng cả. Lời nói vừa dứt, các tướng quân đều cùng cười. Một là tên mập mạp này thật sự rất biết cách ăn nói. Hai là chiến lược tuyên truyền của chính phủ liên bang chủ yếu cũng đặt trên những tù binh cùng những thử nghiệm tàn khốc ở trại tù binh nhằm tranh thủ sự đồng tình của xã hội quốc tế cũng như khơi dậy sự phẫn nộ trong dân chúng đối với kẻ thù. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là hành động lần này ngay từ đầu cũng chỉ là chủ trương cá nhân tạm thời của Điện Hành Kiện mà thôi. Trong tình huống lúc đó không ai thật sự nghĩ rằng hắn thật sự có thể mang những tù binh này trở về. Chỉ đến khi liên bang thấy được hy vọng thành công mới bắt đầu dốc toàn lực cho công tác cứu viện. Cho nên có rất nhiều chuyện không tiện nói ra. May mà đến thời khắc mấu chốt Điền Hành Kiện lại đưa ra yêu cầu giữ bí mật với sư trưởng sư đoàn số 16 Chu Chí Sâm. Sau khi thảo luận, Tổng thống quyết định hết sức bỏ qua phương diện này, làm như chính phủ liên bang cũng không kể công. Hiện nay ở liên bang Le Zai, bởi vì trạng thái hiện nay của chính phủ cùng quân bộ khiến cho dân chúng rất hào hứng với vị đại đội trưởng thần bí này, khiến cho chỉ số ủng hộ đối với chính phủ và quân bộ liên tục tăng cao. Thứ hiệu quả ngoài dự đoán này làm cho mọi người đều cười không khép miệng. Đồng thời cũng đối với gã trung ấy này càng lúc càng hứng thú. Bernadotte cười ha ha. Nói Điền trung ấy. Mặc dù ngươi yêu cầu giữ bí mật nhưng công lao này ai cũng không thể khiến nó biến mất được. Cho nên chính phủ liên bang cùng quân bộ sau khi cẩn thận xem xét đã quyết định trao tặng cho ngươi huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tử huy tự do nhằm khen ngợi những cống hiến trọng đại của ngươi trong chiến tranh. Đương nhiên, vì tôn trọng yêu cầu của ngươi nên tấm huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương này sẽ được chúng ta giữ bí mật. Mập mạp lại càng hoảng sợ, hỏi lại một lần nữa huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tử huy tự do. Nhận được huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tử huy tự do là vinh dự cao nhất của một quân nhân liên bang. Nó có ý nghĩa sau khi xuất ngũ cho dù không có việc làm cũng có thể được liên bang nuôi dưỡng cả đời. Cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể gõ cửa văn phòng tổng thống hoặc tổng vào bộ chỉ huy tối cao để đưa ra ý kiến cùng đề nghị của bản thân. Ngoài ra nó còn cũng nghĩa bất luận là nguyên soái hay là tướng quân. Chỉ cần không mang huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương giống mình đều phải là người cúi chào đầu tiên nhằm tỏ vẻ tôn trọng đối với người đã có những cống hiến to lớn cho liên bang. Vé cơm miễn phí vĩnh viễn thật sự luôn làm cho người ta động tâm. Còn gõ cửa người này người kia hay ai gặp cũng phải cúi chào hắn trước thì mập mạp chẳng thèm quan tâm. Nhưng sau khi Bernadotte đeo huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương cho mình, thấy các tướng quân đồng loạt cúi chào thì loại cảm giác hư vinh này vẫn làm cho tên tiện nhân không tiền đồ như mập mạp cười không khép được miệng cho đến khi ra cổng chính. Ngoài ra, tiểu đội một trung đội hai trinh sát đặc chủng đi theo hỗ trợ Điền Hành Kiện đều được trao tặng huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương cá nhân hạng nhất cùng huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tập thể hạng nhất. Đại đội một được nhận huân mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương tập thể hạng hai. Tiểu đoàn trinh sát sơ. Chủng được đặc biệt thăng cấp thành quân đoàn trinh sát đặc chủng. Nghe nói Nadan cực kỳ đắc ý, hàng ngày hết xem báo lại đọc sách ngẩn ngơ cả ngày. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm công tác mới cũng đã có kết quả. Hơn một tháng trước, quân hàm của Điền Hành Kiện vẫn được giữ nguyên rồi phân phối tới phòng nghiên cứu số 6 trong bộ tác chiến. Trở thành tham mưu quân sự có quân hàm thấp nhất trong đó. Từ trước tới nay trong bộ tác chiến, ngoại trừ một số thực tập sinh từ các trường quân sự ra thì ngay cả phụ trách công tác hậu cần cũng là thượng ấy. Tay trung ấy tham mưu đột nhiên mọc ra này khiến cho mọi người khá là bất tiện. Mập mạp thì lại cảm thấy không có gì. Chỉ cần thấy ai là cứ giơ tay lên trán chào xíp. Trưởng phòng nghiên cứu số 6 là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, dáng ngươi hơi béo tốt, vẻ mặt thân thiện thượng tá Bát. Hắn cũng vừa mới tiếp nhận chức vụ trưởng phòng nghiên cứu. Người tiền nhiệm của hắn là thượng tá tham mưu Sở Dây Đê Dít do giả tạo mệnh lệnh và thông đồng với địch nên đã sợ tội tự sát. Cho nên khi Điền Hành Kiện tới phòng nghiên cứu này đều cảm giác không khí rất quái lạ. Những người ở phòng nghiên cứu khác khi nhìn về phía các tham mưu của phòng 6 đều mang theo ánh mắt khinh bỉ và đề phòng. Còn những người trong phòng 6 bình thường đều không ngẩng đầu lên nổi. Không khí yên tĩnh mà bận rộn. Mọi người rất ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ tới khi bác mở cuộc họp nghiên cứu kế hoạch, bọn họ mới mở mồm nói ra được vài câu ít ỏi. Điều này khiến cho trong cả tòa nhà cao tầng của bộ tác chiến, phòng nghiên cứu số 6 trở thành một khu vực u ám. Ai cũng không muốn tới. Bản thân những người làm việc trong phòng cũng chỉ tới làm qua quýt. Không có một chút sinh khí nào. Đối với hoàn cảnh công tác này, Mập Mạp mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng rất thích thú. Làm việc trong hoàn cảnh thế này, một là không ai chú ý, khá an toàn, hai là thời gian làm việc rất thoải mái. Bát là một người hiền lành, không nghiêm khắc quá. Chỉ cần hoàn thành công việc được giao thì những chuyện khác hắn cơ bản không để ý. Công việc cụ thể của Mập Mạp là phụ trách phân phối, tính toán phòng ngự ở các thành thị đang bị vây theo công thức có sẵn. Kiểu tính toán theo công thức này thực ra cũng không thể xem là một công việc quan trọng. Chỉ cần chú ý tới độ tin cậy trong số liệu của phương án, sau đó đem các số liệu này nhập vào mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình vi tính là có thể không cần quan tâm nữa rồi. Những tính toán khổng lồ còn lại đều do máy vi tính hoàn thành. Mập Mạp quan sát một chút thì thấy các phương án phòng ngự hiện có đều là do các phòng nghiên cứu khác làm ra. Phòng nghiên cứu số 6 dường như chỉ đảm nhiệm một chút việc vặt thôi. Công việc của Mập Mạp nói chung là rất nhẹ nhàng. Ngoại trừ về nhà thì nơi đến duy nhất của hắn là phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu nâng cao tính năng của robot. Ở nơi này cùng với mỹ nữ vừa mới yêu ở chung một cách mập mờ. Thỉnh thoảng ăn chút đậu hũ. Sau đó bị mỹ nữ đỏ mặt hành hạ. Khi về đến nhà thì tiếp điện thoại đúng giờ của Mỹ Đoá và Nia. Chiếm chút tiện nghi trong điện thoại với hai mỹ nữ. Đối với tên tiện nhân trong lòng không có chí lớn này, đây quả thực là cuộc sống thần tiên. Khi sinh hoạt của Mập Mạp dần dần đi vào quỹ đạo thì hệ thống mạng mô phỏng chiến tranh cũng bắt đầu được khuấy động trở lại. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương sau ấn vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 9 bản kế hoạch này là rác rưởi. Có hai nguyên nhân gây ra khuấy động. Nguyên nhân thứ nhất là bất bại đại thần nổi tiếng dâm đãng hèn mọn sơ. Mơ. 01314 xuất hiện trở lại trên mạng. Từ đó luôn có đông nghẹt người xem sơ. Mơ. 01314 chiến đấu. Hơn nữa. Lần xuất hiện trở lại này. Nhân vật thần bí và hèn mọn kia lại càng mạnh mẽ hơn trước. Ham thích gần người cận chiến. Tư thế chiến đấu quái gì mà dâm đãng. Có thể làm cho người biên soạn ái tình thất thập nhị chiêu mở ngoặc tròn nói trắng ra là mách lốt đóng ngoặc tròn cảm thấy xấu hổ đến chết. Nguyên nhân thứ hai là mạng chiến tranh mô phỏng phiên bản phổ thông sẽ được công khai phát hành tại các quốc gia thuộc xã hội loài người. Nói cách khác, cao thủ trên toàn thế giới có thể cùng nhau quyết đấu trong một trò chơi. Công ty khoa học kỹ thuật ưu lực là công ty lớn nhất toàn liên bang về khoa học kỹ thuật. Được chọn làm tổng bộ của mạng mô phỏng chiến tranh. Được quyền kinh doanh trò chơi này. Công ty này nổi tiếng về chế tạo robot tư nhân, xếp hạng 33 trên quốc tế. Lần này dựa vào ưu thế là xí nghiệp bản địa mà nhận được quyền kinh doanh từ chính phủ liên bang. Có thể đẩy vị trí của công ty lên đến TOE 20. Dự toán tài chính cho thấy chỉ sau một năm là đã có thể dựa vào trò chơi này thu về cho liên bang le dai mấy trăm tỷ. Điều này không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim cho liên bang vốn đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Phiên bản phổ thông không giống với phiên bản quân sự của liên bang le dai. Quân đội đã cắt bỏ các số liệu quân sự cơ mật. Còn công ty ưu lực đã thành lập hơn 30 tổ công tác dựa trên nền tảng của mạng mô phỏng chiến tranh lấy robot tư nhân làm chủ yếu để xây dựng nên một hệ thống trò chơi mới với tên gọi Chiến tranh Vũ trụ. Sự xuất hiện của Chiến tranh Vũ trụ lập tức khiến cho toàn xã hội loài người chấn động. Các công ty khổng lồ khác đều biết quyền kinh doanh này chắc chắn không tới tay họ. Liên bang Le Giai chắc không có khả năng giao cho các công ty nước ngoài. Dù sao những số liệu mẫn cảm vẫn phải do bản thân mình nắm giữ mới an toàn. Nhưng ít lợi to lớn vẫn khiến cho các công ty này tràn vào Liên bang Le Giai. Cuối cùng thì sau một phen tranh đoạt kịch liệt cũng đã phân chia được quyền kinh doanh thứ cấp của trò chơi. Gần như chỉ sau một đêm, trên đường phố các thành thị phồn hoa của xã hội loài người trên toàn vũ trụ đều dựng lên biển quảng cáo màu đỏ của Chiến tranh Vũ trụ. Các buồng mô phỏng của trò chơi mới phát hành này cũng ồ ạt tiến ra thị trường. Đây là trò chơi chân thực nhất, tự do nhất trong lịch sử nhân loại. Ngoài một số tình tiết quy định, trò chơi này chủ yếu là tương tác. Ngoài thực tế có gì thì bên trong trò chơi cũng có thể thực hiện. Độ chân thực của những trận chiến giữa robot, chiến hạm hay giữa các quốc gia đều khiến cho người ta phải sợ hãi. Thời điểm trò chơi chính thức đi vào hoạt động đã bắt đầu đếm ngược. Còn người chờ mong nhất cũng như khoái trá nhất đương nhiên chính là Điền Hành Kiện rồi. Do phòng thí nghiệm là nơi phát triển chủ yếu của hệ thống mô phỏng nên những nhà nghiên cứu khoa học tham gia dự án đều được thưởng theo công trạng. Mập mạp trên danh nghĩa là người đứng thứ hai trong phòng thí nghiệm. Nên nếu muốn có một buồng mô phỏng cao cấp nhất quả thực là điều quá dễ dàng. Công ty ưu lực gần như là lập tức chuyển một buồng mô phỏng tới phòng ở của mập mạp. Robot cận chiến đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với Điền Hành Kiện. Hắn hoàn toàn có thể dự đoán được trong tương lai, chiến đấu trên mặt đất sẽ là thiên hạ của robot cận chiến. Trong chiến tranh, sau khi khoảng cách của pháo đạn biến mất thì người nào có lực lượng cận chiến mạnh, người đó mới là kẻ giành được thắng lợi sau cùng. Ai mà không biết điểm này, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chiến tranh vũ trụ trở nên thịnh hành. Vô số học viên quân sự cùng với những binh lính dũng mãnh cũng tham gia vào trò chơi mô phỏng này. Cùng với các chiến sĩ khác trên toàn thế giới gặt hái kinh nghiệm thực chiến trong quá trình chiến đấu. Ý đồ ẩn giấu của Liên bang Le Giai rất đơn giản. Galachan không phải là một quốc gia lâm vào chiến tranh triền miên hay sao? Không phải có một thần thoại quân đoàn suốt mấy trăm năm qua chưa bao giờ thất bại sao? Kinh nghiệm chiến tranh của các ngươi phong phú, chúng ta liền nhường cho các ngươi phong phú thêm một chút. Có điều trình độ chúng ta tuy thấp, nhưng phát triển kinh nghiệm sẽ nhanh. Chờ đến khi cả hai chúng ta đều có kinh nghiệm chiến đấu như nhau rồi, ưu thế có lẽ sẽ không rõ ràng như bây giờ nữa đâu. Điền Hành Kiện gần như đang đếm từng ngón tay chờ đợi lúc chiến tranh vũ trụ khởi động. Có điều khi phải chờ đợi một điều gì đó thì thời gian như dài hẳn ra. Điền Hành Kiện đang ngồi trong phòng làm việc, chán ngán nhìn những số liệu không ngừng nhảy nhót trên máy vi tính thì đột nhiên cửa phòng bị đá văng ra. Mập mạp trong lòng vốn đã không yên lại càng giật mình, nhảy dựng lên như một phản xạ. Xoay người nhìn lại liền thấy một trung tá nổi giận đùng đùng đang đi đến. Phía sau hắn là cả một đám sĩ quan tham mưu. Tay trung tá tham mưu nọ đập sấp văn kiện trong tay lên chiếc bàn bên cạnh Điền Hành Kiện. Giận dữ quát, ngươi xem ngươi tính ra cái gì đây hả? Điền Hành Kiện ngẩn ra, hắn cầm lấy sấp văn kiện nhìn một chút. Đây là kế hoạch phòng ngự Tân La Mã do phòng nghiên cứu số 2 đưa tới. Sau khi trải qua thôi diễn cùng tính toán tổng hợp thì chỉ có một điểm là tương đối phù hợp thực tế. Những thứ mà tay trung tá kia cầm tới là một phần của bản kế hoạch tệ hại đó. Hắn lật qua lật lại nhìn cả buổi cũng không thấy bản thân mình sai ở điểm nào. nhìn cả đám người đang tức giận cố ý làm bộ khó hiểu gãi đầu hỏi tay trung tá không sai. Đây là tính toán của ta. Thứ rác rưởi này ta nhớ kỹ. Là ai làm vậy? Mập mạp thầm nghĩ giỡn mặt. Ông đây nếu đeo hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong trương lên thì tướng quân nhìn thấy cũng phải chào trước. Mấy tên miệng còn hôi sữa như các người đã là cái quái gì mập mạp vốn trời sinh có tính cách bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Chỉ cần bản thân có thể bắt nạt người khác thì hắn chưa bao giờ để ý xem có nên bắt nạt hay không. Đặc biệt trong tình huống đối phương chọc tới mình. Tiện nhân nói với bộ dáng thành thật. Trung hậu như thể bản kế hoạch nọ thật sự là rác rưởi. Còn hắn chẳng qua chỉ là đang thật mà thôi. Trung tá tức giận đến nổ non đóm mắt cả đám tham mưu phía sau hắn nhất thời ồ lên. Một thiếu tá nhảy ra chỉ vào mặt điện hành kiện. Mắng ngươi nghĩ mình là ai chứ cũng dám nói bản kế hoạch do trung tá cô lô nhơ làm là rác rưởi sao. Phòng nghiên cứu số 6 lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Các phòng nghiên cứu khác ở cùng tầng trệt cũng đều chạy đến xem. Khiến cho phòng làm việc của điện hành kiện chất đến mức kiến cũng chui không lọt. Mập mạp vẫn giữ bộ dáng trung hậu thành thật. Lắp bắp nói cái bản kế hoạch vớ vẩn này là rác rưởi mà. Ta đâu có nói lung tung. Tay trung tá cô lô nhơ lại càng giận dữ. Tên mập mạp ngô ngô trước mặt này không chỉ không thừa nhận sai lầm. Lại còn công nhiên trước mặt mọi người thản nhiên nói kế hoạch mình làm là rác rưởi. Trong cơn thịnh nộ, hắn nắm lấy cổ áo điện hành kiện quát ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Điện hành kiện làm ra vẻ đáng thương thành thật nói được rồi, ta nói. Bản kế hoạch vốn là rác rưởi mà, ta đâu có nói lung tung. Một số tham mưu đứng bên xem náo nhiệt không nhịn được cười rộ lên, tên mập mạp khờ này thật con bà nó quá thú vị. Cô lô nhơ điên tiết vung một quyền về phía mập mạp. Không ngờ tên trung ấy thoạt nhìn ngô ngô đột nhiên ra tay chặn lại nắm tay của hắn. Cả nắm tay bị bóp chặt. Đau đớn giống như bị một chiếc kềm thép kẹp lấy. Không thể động đậy. Mập ma đổi mặt. Cười lạnh nói sao thế sắm có thể nhìn nhưng tiểu tiện thì không à nói kế hoạch của người làm là rác rưởi liền ra tay đánh người sao hắn tăng thêm sức lực. Vặn ngược cánh tay của cô lô nhơ ra sau. Đau đớn khiến cho cô lô nhơ không thể khống chế bị mập mạp dùng tay đè lên bàn. Phường sơ người biên soạn ái tình thất thập nhị chiêu không phải là thất thập nhị biên. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương sau ấm vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung. Quyển 2 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 10 dập đầu nhận sai. Điền hành kiện ném sấp văn kiện xuống trước mặt cô lô nhơ. Cười khẩy nói là rác rưởi ngươi còn không tin. Nếu áp dụng bản kế hoạch này của O. Gơm. Nơ, y, ngươi có biết ở tiền tuyến sẽ phải chết thêm bao nhiêu người không? Ngươi thử nhìn bản đồ phòng ngự của mình xem. Ngươi không tính toán việc kẻ địch có thể đánh vu hồi mà cứ bố trí trọng binh ở cao điểm sơ. Bọn chúng chỉ cần một lần đột kích là có thể bao vây toàn bộ binh lực ta ở đây rồi. Ngươi tưởng đánh trận là so xem ai có nhiều quân ở phía trước hơn hay sao? Điện hành kiện chỉ vào mấy số liệu đầu tiên. Nói ngươi tưởng không quân là vạn năng à bọn họ có thể không ăn không ngủ được sao ngươi dám đem tần số xuất kích của một đại đội không quân lên đến 1.200 lượt. Giờ, ngươi có ngu không vậy lại còn đem lính thiết giáp điều đến phía tây nữa. Cứ coi như không quân có thể làm được như trên. Nhưng liệu có thể ngăn cản cả tập đoàn quân đối phương toàn diện đột kích từ cao điểm đến hơi không? Mập mạp buông cô lô nhơ ra. Cười lạnh ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Chiến tuyến hiện nay không phải là chiến tuyến hàng ngang. Mà là cải răng lược trong địch có ta. Trong ta có địch. Mà dù có là chiến tuyến hàng ngang thì nếu quân địch đánh thọc sâu. bên ta lại không có hai trung đoàn thiết giáp dự bị mà muốn cầm chân kẻ địch 3 giờ. Ngươi nằm mơ à, ngươi tự tính lại xem. Năm nay ngươi được bao nhiêu tuổi rồi hả? Cô Lô Nhơ cả giận nói, ngươi nói vớ vẩn, không đem binh lực đặt ở khu vực sơ thì căn bản ngăn là không được kẻ địch đánh chính diện. Mặt bên vẫn còn có một trung đoàn bộ binh cơ giới hóa đóng giữ. Quân địch sao có thể chỉ cần một lần tấn công là có thể xuyên thủng được chứ? Gã thiếu tá đứng sau cũng cười khẩy phụ họa. Nói một tên trung úy phụ trách theo dõi kết quả máy tính mà cũng dám lên mặt với sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự Thủ đô. Thế giới này thật đúng là đảo điên hết mất rồi. Lúc này, chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 6 Bát cũng vừa quay lại. Vừa thấy tình cảnh kiếm bạc cung dương thì vội vàng hóa giải. Nói cô Lô Nhơ và đám tham mưu có gì mọi người từ từ nói chuyện. Điện trung ấy dù sao cũng vừa mới tới. Rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Mọi người hãy rộng rãi một chút. Các nhân viên của phòng nghiên cứu số 6 cũng hùa vào nói đỡ. Sắc mặt cô Lô Nhơ mới hơi trùng xuống. Nhưng cái tên thiếu tá kia vẫn không chịu buông tha. Kêu lên đám phòng 6 các ngươi làm cái chốc gì thế, một đám phản đồ mà cũng đòi có lý, sao một trung ấy tép diêu cũng dám nhận xét lung tung về bản kế hoạch của bọn ta. Đã không nhận sai lại còn đánh người. Xong rồi lại kêu chúng ta tha thứ. Cả đám các ngươi thật đúng là cá mè một lứa. Lời kia vừa thốt ra thì mọi người đều biến sắc. Mặc dù phòng 6 do có chủ nhiệm cũ là kẻ phản bội mà bị mọi người trong bộ tác chiến khinh bỉ, nhưng dù sao cũng là đồng liêu. Có nói xấu cũng chỉ là nói sau lưng. Chưa từng có ai lại đi nói ngay trước mặt như thế này. Nhất thời, không khí căng thẳng hẳn lên. Các sĩ quan tham mưu thuộc phòng 6 xưa nay đã chịu đủ rất ức rồi. Bây giờ còn bị người ta kéo đến tận cửa chửi bới. Thử hỏi ai mà chịu được. Bát mặc dù là từ nơi khác điều tới. Nhưng dù sao bây giờ cũng là chủ nhiệm phòng 6. Bị người khác mắng như vậy thì có hiền lành tới đâu cũng không thể không tức giận. Lạnh lùng hỏi, vậy ngươi nói xem. Chuyện này phải như thế nào mới xong. Gã thiếu tá kia cũng biết là mình đã lỡ lời. Nhưng xưa nay cũng đã quan coi thường nhân viên phòng 6. Bây giờ mà lại chịu nhúng thì rất mất mặt. Liền cứng rắn nói, gã mập mạp kia phải dập đầu nhận sai với chúng ta. Phòng 6 cũng phải công khai xin lỗi. Mọi người nghe vậy liền ồ lên. Bát cười lạnh, nói vậy nếu thực sự bản kế hoạch của các ngươi có vấn đề thì sao? Gã thiếu tá sưởng sốt quay lại nhìn cô Lô Nhơ. Cô Lô Nhơ là sinh viên ưu tú của Học viện Quân sự Thủ đô. Xưa nay là gì cũng thuận lợi. Đường đi bằng phẳng. Tự nhiên là sẽ có vài phần tự tin. Đương nhiên sẽ không tin một trung ấy lại có thể chỉ trích kế hoạch của mình. Quả quyết nói không có khả năng. Gã thiếu tá hiển nhiên rất tin tưởng cô Lô Nhơ. Vừa nghe lời này, liền nói ngay, nếu như kế hoạch của chúng ta xảy ra vấn đề, chúng ta sẽ dập đầu nhận lầm với các ngươi. Nhân viên phòng 2 từ nay về sau thấy nhân viên phòng 6 sẽ tránh sang đường vọng mà đi. Điền Hành Kiện vốn vẫn thờ đứng nhìn. Vừa nghe thấy thế thì bật cười. Nói ngươi ở phòng 2 có chức vụ gì, ngươi nghĩ mình có thể thay mặt cho tất cả nhân viên phòng 2 sao? Gã thiếu tá cứng lưỡi. Nhất thời cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Thẹn quá thành giận. Nói chuyện này ngươi quan tâm làm gì, dù sao ngươi cũng phải dập đầu là cái chắc rồi. Thấy gã thiếu tá kia quá mức vô lễ, các nhân viên phòng 6 đều không nhịn được nữa. Lên tiếng thóa mạ hắn. Thậm chí một số người còn sắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Đám sĩ quan tham mưu phòng 2 đi theo cô Lô Nhơ cũng không chịu yếu thế. Dù sao cũng đã trở mặt rồi. Hơn nữa cho dù có loạn thì kẻ chịu thiệt cũng nhất định là đám phòng 6. Thấy một trận đánh lộn ác liệt sắp xảy ra. Chủ nhiệm phòng nghiên cứu số 2 là Compton. cũng chính là người đã đưa mập mạp đến Bồ Tát chiến vội vã chạy đến, đứng chắn giữa hai nhóm, vội la lên: làm gì vậy, mọi người đánh nhau làm gì chứ? Vừa thấy chủ nhiệm tới, người của phòng 2 lập tức yên lặng. Chỉ có gã thiếu tá là không chịu yên, bắt đầu kể khổ chủ nhiệm: một gã trung ấy của phòng 6 mà cũng dám cưới lên đầu chúng ta đây này. Không ngờ con tơn lại nhảy dựng lên mắng hắn: trung ấy thì sao chứ, trung ấy còn tốt hơn ngươi nhiều. Ngươi chỉ biết ngồi ăn, suốt ngày nghiên cứu một cái kế hoạch cũng không xong, lại còn chạy đến phòng 6 gây chuyện thị phi. Còn không mau cút về cho ta. Thiếu tá bị con tơn sạc cho một trận ngay trước mặt bao nhiêu người, mặt đỏ tới mang tai, đang ngập ngừng lui xuống lại bị cô Lô Nhơ kéo lại. Cô Lô Nhơ nói: chủ nhiệm, chuyện này không thể trách hắn, là ta muốn bọn họ đi theo ta. Cái gã trung ấy kia tính toán kế hoạch của ta sai hết cả. Con tơn tức giận nói: coi như là hắn tính sai đi, chẳng nhẽ vì thế mà các ngươi có thể kéo cả đám tới cửa nhà người ta đánh nhau à? Hắn quay đầu lại nhìn Điền Hành Kiện rồi nói với cô Lô Nhơ: điền trung ấy là do cấp trên phái tới, các ngươi nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng chứ? Người ta nếu không có bản lĩnh liệu có dám nhận nhiệm vụ này không? Gã thiếu tá kia nghe không ra ý tứ của con tơn, ngược lại còn làm ra vẻ khinh miệt, nói chỉ là một gơ a trung ấy, mà hắn cũng chỉ biết ngồi nhập số liệu cho máy tính, có cái gì kỳ lạ đâu. Con tơn tức đến xịt khói lỗ tai, chỉ muốn nên cho cái thằng ngốc này một trận, sau đó treo hắn lên cây phơi nắng 3 ngày 3 đêm, hong cho sạch nước lã trong đầu hắn. Bây giờ hắn đang lâm vào thế khó xử. Một là không thể tiết lộ Điền Hành Kiện chính là tác giả của bộ thôi diễn được bộ tham mưu tôn sùng. Hai là cái đám thuộc hạ của hắn lại cứng đầu không chịu nhịn, mà bao che khuyết điểm lại là truyền thống trong quân đội. Nếu không che chở người nhà, nối giáo cho giặc thì sau này còn ai chịu phục. Mong các bạn bót các mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương sau ấn vào nút chích và ca chỉnh sửa cốt lung tung.